Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, quản ngươi gọi ca. Quả nhiên là tên lừa đảo. Chấm ngoặc kép. Trầm Hương có phần có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hồ Tam Tạng bóng lưng rời đi. Mơ hồ có tức giận bốc lên. Mượn dùng cha ta danh hào, khắp nơi giả danh lừa bịp, thậm chí còn dám lên Hồ Tam Tạng danh hào. Này tội nên chết vậy, còn muốn chạy. Lúc này, Trầm Hương cổ tay hơi hơi lắc một cái ở giữa, ẩn tàng tại trong lòng bàn tay chỗ kim cương chắc tuột tay mà đi. Thẳng đến Hồ Tam Tạng cái ót mà đi. Có thể nghĩ, thực lực chỉ là có thể so với tầm thường yêu vương, nhất lưu Hồ Tam Tạng làm sao có thể đầy đủ. Phát giác được có thể đánh lén hầu tử, đồng thời tùy tiện đem hầu tử đánh cho nửa hôn mê chỉ chốc lát kim cương trác. Thế mà, ngay tại cái kia kim cương trác bay tới giữa không trung thời điểm, lại là cái kia thon dài trắng nõn cánh tay theo bên cạnh duỗi ra. Hai ngón tay bóp ở giữa, nhẹ nhõm đem cái kia kim cương trác kẹp lấy. Kim, kiểu dáng cũ kỹ một chút, bất quá cầm lấy đi làm, hẳn là có thể đổi chút mua rượu tiền. Tại Trầm Hương trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái kia một chút đụng vào đều có thể đem Hao Thiên Khuyển gõ đến hai chân đạp một cái kim cương. Cha, cứ như vậy bị Ý Nan Bình nhận được trong ngực. Lập tức, Ý Nan Bình vẻn vẹn phủi Trầm Hương liếc một chút, cũng không nói chuyện, hướng về Ngọc Hạt Tinh vẫy vẫy tay. Sau đó liền dẫn Ngọc Hạt Tinh quay người hướng về Yêu Thánh Thành trong thành phương hướng đi. Chậm, chậm rãi, chấm ngoặc kép, Trầm Hương ngẩn người, cơ hồ là không chút do dự hướng về Ý Nan Bình đuổi theo. Hơi do dự qua về sau, trên mặt tách ra thuộc về cái tuổi này hai tử cái kia có ngây thơ chất phác nụ cười. Nhẹ nhàng giật giật Ý Nan Bình góc áo, nói ra, cái kia vòng tay, có thể hay không trả lại cho ta. Vòng tay, tại Trầm Hương chỗ nhìn không thấy góc độ bên trong. Ý Nan Bình khóe miệng cong lên một cái đường cong, lập tức khôi phục như thường, bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm, cái gì vòng tay? Liền là vừa vặn bị ngươi đoạt, bỏ vào trong ngực vòng tay. Trầm Hương khắp khuôn mặt là vô tội hồn nhiên nói. Ồ, Ý Nan Bình dư âm thật dài lên tiếng, lập tức nói ra, vừa mới có đồ vật gì theo bên cạnh bay qua. Ta vô ý thức liền nhặt lên. Vì phòng ngừa va chạm chạm đến tiểu bằng hữu, ta thu lại, cái kia, đó là cha ta để lại cho ta vòng tay, vừa mới không cẩn thận rời tay bay ra đi. Cảm ơn, có thể phiền phức vị này tốt bụng lại anh Tuấn ca ca trả lại cho ta sao? Trầm Hương nãi thanh nãi khi nói lấy, tràn đầy đáng thương vô tội, mà nghe nói lời ấy, Ý Nan Bình bước chân lại là không khỏi một trận. Cúi đầu hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Đó là cha ta để lại cho ta vòng tay. Vừa mới không cẩn thận tuột tay. Chấm ngoặc kép, không phải. Câu tiếp theo, Ý Nan Bình ngắt lời nói. Có thể phiền phức vị này tốt bụng lại anh Tuấn ca ca trả lại cho ta sao? Trầm Hương biết nghe lời phải nói lấy. Hoàn toàn được xưng tụng là có thể thích gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy đáng thương cùng cầu khẩn. Thế mà, Ý Nan Bình khóe miệng lại là không khỏi kéo ra. Ca ca, thế nào? Cảm tình là nghĩ đến, ngươi quản ta gọi cha. Ta quản ngươi gọi ca tới. Lúc này, Ý Nan Bình trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tại Trầm Hương mi đầu vô ý thức nhíu một cái phía dưới. Nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Sắc mặt nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Nói ra, không cho. Lập tức. Tuốt nhi tử một thanh Ý Nan Bình tâm tình thật tốt lung lay đầu. Chính là mang theo Ngọc Hạt Tinh quay người mà đi. Đến mức Trầm Hương sắc mặt, lại là dị thường khó coi. Ta đều đã hy sinh nhan sắc. Vậy mà tuốt hết liền đi. Người này, càng là vô sỉ. Ý Nan Bình, không đơn giản. Trầm Hương liếc một chút chính là phân biệt đi ra. Tuy nói Trầm Hương ngang bướng một chút, nhưng là từ nhỏ ở rất nhiều thần thú tiên thú trên thân luyện tập trên thân rất nhiều pháp bảo trầm. Hương, đối với kim cương trác lại là có khá hiểu. Cái này phụ thân lưu cho mình dùng để phòng thân kim cương trác. Có lẽ không dám nói không gì không phá. Nhưng liền xem như Cữu Cữu như vậy nhân vật lợi hại đều kiêng kỵ ba phần. Cũng là bị người trước mắt này nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được. Cũng chính bởi vì vậy, Trầm Hương lúc này mới dự định hòa bình, giải quyết. Không muốn cũng là bị đùa bỡn một phen. Trong lòng tức giận càng sâu. Giống như bị người khác đoạt đi pháp bảo là còn lại không rất nặng muốn đồ vật. Cân nhắc đến đối phương thần bí, Trầm Hương đại khái là sẽ không tiến đi vô vị truy cứu. Nhưng vật này, chính là phụ thân lưu lại. Chấm móc lửng, Trầm Hương nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi. Mặt có sắc mặt giận dữ hiện lên. Mở miệng chính là hướng về Ý Nan Bình hô lớn, chạy đâu. Nếu không liền chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Ý Nan Bình nghe nói lời ấy, bừng tỉnh như không nghe thấy. Cước bộ không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này, Trầm Hương tự tay trái chỗ cổ tay một dải, một cái kim tuyến nhanh chóng hóa thành kim thăng. Đương nhiên đó là trong tam giới cũng rất có danh tiếng hoàng kim thăng. Ngay sau đó Trầm Hương không chút do dự, hướng về Ý Nan Bình cầm trong tay hoàng kim thăng ném đi. Hóa thành một đạo kim long đồng dạng hướng về Ý Nan Bình chính là quấn tới. Thế mà, mắt thấy hoàng kim thăng sắp trói lại Ý Nan Bình thời điểm. Ý Nan Bình tay cầm tùy ý vồ một cái phía dưới. Lại như cùng đúng lúc nắm hoàng kim thăng thất thốn chi sử đồng dạng. Trong chốc lát chính là mềm nhũn ra. Vô lực rơi vào Ý Nan Bình trên bàn tay. Hừ, làm sao có một sợi dây thừng chạy đến ta trên tay tới. Giữ lấy, sau này có lẽ dùng để huấn tử cũng không tệ. Chấm hỏi, Trầm Hương, đừng nói là từ lúc Trầm Hương xuất đạo đến nay, chính là đánh ra sinh đến nay, cũng không từng ăn rồi lớn như thế thua thiệt, đem phụ thân lưu lại vòng tay làm mất rồi không nói. Chính là phụ thân lưu cho mình sống lâu trăm tuổi vòng tay cũng là bị thu lại. Trầm Hương, muốn không, người kia không đơn giản. Muốn không chúng ta trước tiên rời đi, đem việc này cáo chi chân quân, để chân quân, chấm ngoặc kép, chưa đợi bát thái tử nói xong, Trầm Hương chính là không chút do dự ngắt lời nói. Không được, ta nhất định muốn đem phụ thân đồ vật cầm về. Lập tức, Trầm Hương tay cầm từ bên hông túi thơm sờ một cái. Lại là từ đó đem luyện ma bảo kiếm thất tinh kiếm lấy ra. Trong lúc nhất thời. Tự thất tinh kiếm bên trong áp lực vô hình bao phủ tại hơn 10 dặm lớn yêu thánh thành bên trong. Nhân tộc còn tốt, nhưng rất nhiều yêu tộc lại là cảm giác được huyết mạch trong cơ thể bị áp bách lại đồng dạng. Thần thông pháp lực trì trệ khó đi, dường như gặp phải cái gì thiên địch đồng dạng. Này, người nào dám tại ta lão tôn yêu thánh thành bên trong dương oai? Một tiếng kim quang trong nháy mắt vượt qua thương khung hướng về Trầm Hương phương hướng kích. Bắn đi, kỳ uy thế kinh thiên động địa. Ý Nan Bình thấy thế, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm biến đổi, nhẹ nhàng uống âm thanh, Chí Tôn bảo, dừng tay, thanh âm, không lớn, nhưng là dị luôn rõ ràng truyền vào đến Chí Tôn bảo trong tai. Bỗng nhiên, trong điện quang hỏa thạch, đợi Trầm Hương kịp phản ứng thời điểm, đồng tử không khỏi co rút lại thành một điểm tròn, chỉ thấy tại Trầm Hương ngay phía trên. Có một cái tản ra kim quang kim cô bổng ngừng ở trước mắt ba tấc chỗ. Tản ra lẫm liệt đáng sợ uy thế. Trầm Hương, không có chút nào hoài nghi. Một côn này nếu như rơi xuống. Cho dù phụ thân di lưu cho mình thể phách vô cùng cường đại. Có thể tay kéo thần thú. Phen này, cũng phải thụ thương. Tối thiểu, cái trán sưng lên cái bọc lớn. Cần phải khó mà tránh khỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.